Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1096, bá đạo mà cường thế tiến công 2. Ân, Cố Trường Tịch gật gật đầu. Thu hồi rơi ở trên người nàng ánh mắt, cúi đầu hướng về trước mặt phần kia báo giá bảng biểu nhìn sang. Trình Thi Đồng gặp hắn rốt cục không nói lời nào, bắt đầu xem báo giá bảng biểu. Trong lòng không hiểu thở dài một hơi. Sau 5 phút, Cố Trường Tịch ngẩng đầu lên. Tại Trình Thi Đồng đầy mắt chờ mong trong ánh mắt cười cười nói. Có thể, chúng ta liền theo lấy phần này báo giá bề ngoài nội dung đến hợp tác a thực. Thông qua được, Trình Thi Đồng lập tức trong lòng vui vẻ. Ân, Cố Trường Tịch gật đầu nói. Ta buổi chiều trở về công ty đi hợp đồng quy trình. Sau đó chờ quy trình đi tốt rồi, chúng ta liền ký kết. Ha ha ha, quá tốt rồi. Trình Thi Đồng cao hứng cười đi ra nói. Cái kia ta lập tức gọi điện thoại cho chúng ta quản lý hồi báo một chút. Cố Trường Tịch cười cười, làm một cái mời tư thế. Trình Thi Đồng lập tức lấy điện thoại di động ra, đánh Vương Tổng điện thoại. Sau đó kích động rằng bọn họ một cái bên này báo giá bảng biểu đã thông qua sự tình. Lại nghe Vương Tổng dặn dò bản thân một phen, lúc này mới cúp điện thoại. Nàng cúp điện thoại xong ngẩng đầu một cái, liền thấy Cố Trường Tịch chính một mặt ý cười mà nhìn mình. Ngươi cười cái gì? Không có gì. Cố Trường Tịch cúi đầu xuống, khóe miệng còn lộ ra một vẻ nhàn nhạt đường cong. Trình Thi Đồng nhìn hắn chằm chằm sau nửa ngày, sau đó thấp giọng nói. Chúng ta Vương Tổng ý là để cho ta tới theo vào hạng mục này. Về sau đoán chừng ta phải được thường đi công ty của các ngươi. Ân, không có vấn đề. Cố Trường Tịch gật gật đầu. Thanh âm trầm thấp mà ôn nhu nói. Chờ hợp đồng xuống tới về sau, hạng mục chính thức bắt đầu. Ta giới thiệu hạng mục bộ đồng sự cho ngươi nhận biết. Về sau liên quan tới hạng mục kết nối, cơ bản đều là do bọn họ để hoàn thành. Không cần cùng ngươi đối tiếp. Trình Thi Đồng một mặt kinh ngạc hỏi. Ta chỉ là bộ tài vụ. Cố Trường Tịch khẽ mỉm cười nói. Làm hạng mục loại chuyện này, ta cũng không am hiểu. Làm sao? Cảm giác rất đáng tiếc. Không thể thường xuyên nhìn thấy ta. Chớ tự luyến được chứ. Ta đây là may mắn. Trình Thi Đồng nhịn không được liếc hắn một cái nói. À, Cố Trường Tịch hiểu cười cười. Không nói gì. Ăn cơm chưa về sau? Cố Trường Tịch mang theo Trình Thi Đồng đi ra nhà hàng cửa chính. Bên ngoài trời nắng chang chang, nóng rực ánh nắng thiêu nướng đại địa. Hắn đứng ở Trình Thi Đồng đối diện, ánh mắt cụp xuống nhìn xem nàng thấp giọng nói. Ta chốc lát nữa về công ty đi một lần hợp đồng quy trình. Bởi vì xe còn đang sửa, không thể đưa ngươi. Ngươi bây giờ làm sao trở về? Đón xe vẫn là tàu điện ngầm. Ta đi tàu điện ngầm tốt rồi. Trình Thi Đồng tranh thủ thời gian khoát tay một cái nói. Không cần đưa, thật không cần đưa. Người muốn là có thể đem mỗi sáng sớm đều đưa ta đi làm quá trình cho bớt. Liền không thể tốt hơn nữa. À, người muốn là đáp ứng ta truy cầu. Ta có thể suy tính một chút. Cố Trường Tịch rất nghiêm túc nói ra. Trình Thi Đồng lập tức im lặng. Cái gì đó, ta vẫn là đi trước đi tàu điện ngầm. À, ta bồi ngươi đi tàu điện ngầm. Cố Trường Tịch cười cười, cùng ở sau lưng nàng hướng về tàu điện ngầm đi đến. Trình Thi Đồng đi lên phía trước bước chân đột nhiên ngừng lại. Nàng xoay đầu lại, một đôi êm dịu đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Trường Tịch nhìn hồi lâu. Sau đó thấp giọng nói. Ngươi đừng dạng này. Ân, Cố Trường Tịch có chút khiêu mi. Trong đôi mắt nở rộ một tia hào quang óng ánh nhìn xem hắn. Ta hiện tại cũng không muốn bắt đầu một đoạn mới tình cảm lưu luyến. Trình Thi Đồng trần chờ một chút, vẫn là mở miệng hướng về hắn nói ra. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.